xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1075, Thiểm Hôn Thiên Kim, 59. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đúng vậy à, Diệp Thành. Ta có thể nghe người ta nói. Người ta tiểu quả trước trước sau sau. Không biết ném bao nhiêu tiền đến công ty. Lạc gia đại tỷ cũng rất là đồng ý, các nàng đều không cho rằng. Đặt ở đường quả danh nghĩa có vấn đề gì? Phải nói, các nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Lạc Diệp Thành cùng đường quả sẽ ly hôn. Theo các nàng, hiện tại thời gian thật rất tốt. Tại các nàng nội tâm, đường quả địa vị rất cao. Trên cơ bản, Lạc Mẫu là đem đường quả xem như nửa cái nữ nhi. Nếu không có đường quả, các nàng có khả năng đi thượng lưu xã giao tiệc rượu. Có khả năng kiến thức đến cái này thế giới xuất sắc sao? Lạc Diệp Thành có khả năng thuận thuận lợi lợi. Nói ra công ty liền mở công ty sao? Người ta là phú gia thiên kim. Danh nghĩa tài sản không biết có bao nhiêu. Sẽ yêu thích chính là khẽ động biệt thự. Các nàng đều cảm thấy. Lạc Diệp Thành khai khiếu. Rốt cục sẽ cưới vợ niềm vui. Cho lão bà tặng quà. Không phải liền là biệt thự sao? Chỉ cần để đường quả cao hứng. Gia đình các loại hòa thuận. Không có vấn đề. Các nàng còn biết. Lúc trước công ty vừa mới thành lập. Khuya khoát, xuất hiện vấn đề gì? Công ty bên kia một cái điện thoại, liền sẽ đường quả tìm đi qua. Cái này thiên kim tiểu thư A, không chỉ có tiền. Còn có năng lực, là bọn hắn Lạc gia chiếm tiện nghi. Lạc Diệp Thành thấy hai người đồng ý bộ dáng. Trong lòng buông lỏng, hắn không có dám biểu hiện ra ngoài. Hiện tại cho đường quả mua biệt thự ý là cái gì? Tạm thời cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài. Muốn mụ hắn cùng đại tỷ biết, trong lòng của hắn dự định, sợ là sắp điên rơi. Thế là, toàn gia thật vui vẻ đi mua biệt thự. Cũng liền một tuần thời gian, rốt cục nhìn thấy một tòa bọn hắn đều tương đối hài lòng biệt thự. Thương lượng về sau liền mua lại, rơi vào đường quả danh nghĩa. Về sau, toàn gia liền vội vàng dọn nhà sự tình. Mụ, đại tỷ, các ngươi chọn trước gian phòng đi. Đường quả cười nói, Lạc Mẫu liền vội vàng lắc đầu, còn là ngươi tới đi, tiểu quả, ngươi đi theo chúng ta Diệp Thành thật là quá ủy khuất. Hiện tại Diệp Thành rốt cục làm ra điểm thành tựu, gian phòng này, nên ngươi tới trước chọn lựa, đúng vậy a tiểu quả, liền nên ngươi trước, ngươi mới là trong nhà chúng ta lớn nhất công thần, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, kỳ thật, biệt thự gian phòng không ít. Vị trí cũng còn không sai, đường quả chọn lựa một cái phong cảnh bên ngoài rất tốt. Cũng không có chọn lựa ngay từ đầu Lạc Mẫu liền nhìn chúng gian phòng kia. Toàn gia thật vui vẻ vào ở biệt thự, đột nhiên có một ngày, Lạc Mẫu nghĩ đến một sự kiện, nhìn xem đường quả hỏi. Tiểu quả, hiện tại hết thảy đều thay đổi tốt, ngươi cùng Diệp Thành cũng phải muốn đứa bé đi, phía trước nàng không có lấy. Là bởi vì Lạc Diệp Thành tại sự nghiệp lên cao kỳ. Đường quả cũng vội vàng không được, cho rằng còn là phấn đấu sự nghiệp trọng yếu nhất. Lạc Mẫu cũng không phải loại kia hai tử liền là hết thảy lão thái thái. Năm đó nàng nam nhân chết sớm, toàn bộ nhờ người trong thôn cứu tế, mới đưa Lạc Diệp Thành cùng Lạc gia đại tỷ nuôi dưỡng. Còn đem Lạc Diệp Thành cho cung cấp đi ra, mặc dù khổ tận cam lai. Nhớ tới lúc trước ăn đau khổ, cũng là rất xót xa trong lòng. Nếu là lúc trước điều kiện bọn họ tốt một chút, nơi nào sẽ ăn khổ nhiều như vậy đâu. Vì lẽ đó, nàng hoàn toàn không phản đối. Người trẻ tuổi trước phấn đấu sự nghiệp, hai từ sự tình, mấy người sự nghiệp ổn định về sau lại muốn. Lúc kia, cũng trì hoãn không được cái gì. Có năng lực, có tiền tài về sau, nuôi hai từ tuyệt đối sẽ không như vậy gian khổ. Hiện tại mọi chuyện đều tốt, nàng thì động tâm tư, đường quả năm nay cũng liền 27 tuổi bộ dáng. Lạc Diệp Thành so với nàng phải lớn một chút, hiện tại muốn hài tử, chính là tốt nhất thời gian. Diệp Thành giống như bề bộn nhiều việc, gần nhất công ty có rất trọng yếu hạng mục, sợ là hay sao, đường quả nói, cách chương.